Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641. Liên tiếp đoạn ngắn cánh cửa. Nhưng hiện tại, hắn muốn phụ trách dưỡng dục cái này tân sinh nhi. Laurent ngáp từ trên giường bò lên lúc, rơi rụng dùng cây thang còn bãi ở một bên. Cửa chớp ở ngoài đã là một mảnh sáng ngời. Rơi rụng lúc rõ ràng mặc y phục, hiện tại lại chỉ còn một chiếc quần đùi sái. Đây là tiềm thức quán tính bố trí sao? Xem ra chính mình rời khỏi sau mộng cảnh vẫn hội kéo dài một quãng thời gian. Mãi cho đến bình thường ngủ, bảo chứng mỗi lần tiến vào mộng cảnh đều vừa lúc là ngủ khi tỉnh lại. Đây cũng quá chú ý hình thức hóa đi. Hắn quyết định đem lần này rời khỏi tuyển ở nửa đêm. Thử một chút xem có thể hay không đánh tan đoạn này gần như mộng du vô ý thức hành động. Mặt khác không có sung túc giấc ngủ di chứng cũng tới. Laurent cảm giác mình căn bản không giống như là một cái mới vừa từ trong giấc mộng tỉnh lại người. Cặp mắt khan khan, cái trán có sưng cảm, vốn là không nhịn được ngáp tính cả bên kia thời gian. Hắn đã liên tục hơn 10 giờ không chợp mắt, có lẽ chờ chút đến bù cái ngủ trưa mới được. Khoác lên ngắn tay đi vào phòng khách, hắn lại nhìn thấy cái kia khéo léo bóng người. Người hôm nay làm sao dậy sớm như thế? Zeller có vẻ hơi kinh ngạc. Ta còn chưa bắt đầu làm bữa sáng đây. Ngươi ở phòng khách chờ ta một chút. Ta vậy thì đi. Có thể thấy, nàng cũng vừa rời giường không lâu. Chưa quản lý trắng nõn tóc dài hỗn độn rải rác ở bả vai. Còn có vài sợi tóc vểnh lên. Cùng với bình thường lưu loát dáng dấp như hai người khác nhau. Nàng vẫn ăn mặc bộ kia màu xanh nhạt váy liền áo cùng màu trắng tất chân. Nếu như nhớ không lầm, con nhóc đã 3 ngày không có đổi qua quần áo, căn cứ nàng gọn gàng sạch sẽ phòng ngủ phán đoán. Tuyệt đối sẽ không là bởi vì nàng lười biếng hoặc là không chê bẩn. Chỉ có thể là không có quá nhiều quần áo có thể đổi. Chẳng biết vì sao, Laurent tâm lý bỗng nhiên dâng lên một luồng chua xót cảm. Không chỉ là vì nàng, cũng là vì chính mình. Liên muốn lên trong ví mình vậy 300. Không đúng, 250 tới đồng tiền. Hắn liền cảm thấy được khó mà tin nổi. Một cái là dẫn đến mộng cảnh xuất hiện chủ yếu nguyên nhân dẫn đến. Một cái là mộng cảnh thế giới người sáng lập. Có thể nói sáng thế hai người lại có thể lưu lạc đến mức này. Đã không phải một cái thảm chữ có thể hình dung. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, bất kể là mua bộ sách, vẫn là thăm dò thế giới này, tiền đều là không thể thiếu đồ vật. Hắn nhất định phải có tìm ra một cái có thể thu được ổn định thu vào con đường. Bằng không hơn 200 đồng tiền, dứt bỏ cơm nước cùng phí điện nước, ngay cả ra ngoài đánh taxi cũng không đủ. Ngay ở Laurent suy tư nên làm gì kiếm tiền thời điểm, Zeller đã bận việc lên. Nàng tay chân lưu loát địa điểm lò bếp bếp, chảo nóng dưới dầu, một tay phá tan trứng gà, đem lưu động trứng dịch tung vào trong nồi. Tuy rằng khí lực còn chưa đủ điên nồi, nhưng trong tay một cái xẻng nhỏ trên dưới khuấy động. Hiệu quả hoàn toàn không thể so lay động nồi sắt kém bao nhiêu. Theo dầu nóng xì xì thanh, nấu trứng mê người hương vị rất nhanh tràn đầy phòng khách. Bởi sinh hoạt phí dùng có hạn, bữa sáng biến hóa cũng không lớn. Lần này bưng lên vẫn là 2 cái bánh tiêu cùng 1 cái trứng gà chiên. Zeller chính mình thì lại muốn thiếu một cái. Bánh quẩy là ngày hôm qua mua. Laurent cắn một cái, phát hiện đã không phải như vậy sinh giòn. Đương nhiên, Zeller nói lầm bầm, chậm hơn mua thu quán lúc cuối cùng vậy một nhóm đặc biệt tiện nghi. Có lúc ông chủ còn có thể đem không dùng hết cục bột đưa cho ta. Ta có thể làm ra tận mấy cái bánh quẩy tới. Hắn kinh ngạc nói, người ở nhà lúc cũng là như thế sao? Không kém bao nhiêu đâu. Con nhóc lắc lắc đầu, không có nhiều lời, dường như không quá muốn đề cập nhà của chính mình đình. Ăn xong bữa sáng sau, nàng đơn giản trang điểm một chút. đeo lên lưng cặp sách đi tới cửa. Quy vừa cũ, thúc thúc, buổi trưa ta không trở lại. Bát Quy ngươi tẩy. A, đi thôi, đi đường cẩn thận. Lô Răng gật đầu, Dê Lơ không khỏi giật mình. Sau một chốc mới ân đáp một tiếng. Hợp môn rời đi, được rồi, kế tiếp nên cố gắng thống kê dưới gia sản của chính mình. Lô Răng trở lại phòng ngủ, đem tủ đầu giường cùng tủ quần áo từ đầu đến chân phiên một lần. Đem hết thảy tài vật toàn bộ chỉnh lý đi ra. Đầu tiên là bóp tiền, ngoại trừ gần 200 đồng tiền ở ngoài, còn có một tấm thẻ chứng minh nhân dân cùng một tấm thẻ tín dụng. Muốn nhiều bùn xỉn có bao nhiêu bùn xỉn? Đương nhiên, vậy vài tờ quá hạn vé số bị hắn trực tiếp ném vào thùng rác cho dù có thể bên trong. Cũng đã vượt qua đổi thời gian. Huống chi hắn căn bản không tin tưởng loại này tiểu xác suất sự kiện hội rơi xuống trên đầu mình. Thứ yếu là một bộ điện thoại di động, người liên hệ danh sách lại có thể rỗng tuếch. Duy nhất tin tức có giá trị là thẻ ngân hàng thu vào chi ra nhắc nhở. Có thể thấy được, mỗi tháng đáy, Zeller nhà đều biết đánh tới một bút 1,500 nguyên sinh hoạt phí. Hiện ở trong thẻ chỉ còn dư lại 12 khối. Cách lần sau gửi tiền ngày còn có 4 ngày. Chết đói cũng là không thể nói được. Chỉ là không có bất kỳ còn lại đi làm những chuyện khác. Cuối cùng là mấy món trang sức. Chất liệu xem ra giống như là kim. Thật giả không biết. Đại khái là kết hôn chuẩn bị. Đem những này đều bán cho cửa hàng vàng bạc. Đại khái có thể thu về cái khoảng 1000 nguyên. Xem như một bút khẩn cấp khoản. Những này chính là hắn có khả năng tự do chi phối toàn bộ cuộc cài. Quả thực đối với tình cảnh bây giờ không hề trợ giúp. Lô Răng than thở, lại đưa ánh mắt nhắm ngay phòng chứa đồ bày biện. Hắn mở ra nơi ở phía cuối cùng một cánh cửa phòng, đánh giá bên trong bày ra vài món cũ kỹ ai tầm, che kín cho bụi cùng mạc nhện xe đạp cùng máy may tính gộp lại dự đoán có thể bán cái 340. Nguyên, dù sao cũng là đúc bằng sắt, đặc biệt người sau, một người rời lên tới đều vô cùng lao lực, mà vậy trương cửa sắt lớn, tính là sắt vụn, đại khái có thể mua cái bách nguyên trở lên. Có lẽ bình thường hắn căn bản sẽ không đem chút tiền này để vào mắt, nhưng hiện tại lại đầy đủ chân quý, nếu như đi cửa hàng sách cũ mua đào thải sách giáo khoa mới. Hơn 100 nguyên đầy đủ đem hết thảy ngành học lão thư đều mua trên một bộ. Nghĩ đến đây, hắn quyết định cứ làm như thế. Cầu thang dán tiểu quảng cáo bên trong. Lô Răng nhớ kỹ thì có phế phẩm thu về điện thoại. Chẳng qua trước đó, hắn trước tiên cần phải đem những thứ đồ này chà lau một lần. Xem ra sạch sẽ một chút. Nói không chắc còn có thể nhiều bán trên chút tiền. Thở hồng hộc mà đem xe đạp cùng máy may kéo dài tới phòng khách sau. Hắn phát hiện một tia không đúng chỗ. Vậy phiến giày cửa sắt dường như cũng không phải tựa vào phòng chứa đồ bên tường, mà là bị xây tiến vào bức tường bên trong. Có ma, đây là tên khốn kiếp nào làm ra? Phải biết phía này tường chính là nhà ngang tường ngoài. Giữ cửa an ở chỗ này là để cho tiện tự sát dùng sao? Hơn nữa trên cửa còn làm như có thật treo ổ khóa. Chờ chút, hắn nhớ kỹ chìa khóa chụp lên quả thật có 2 mảnh chìa khóa tới. Lô Răng lập tức mang tới chìa khóa, đem một mảnh khác sáp nhập lỗ khóa bên trong, lại có thể hoàn mỹ phù hợp. Theo răng rắc vừa vang, che kín rỉ sét khóa đầu theo tiếng bắn lên, từ then cài cửa trên rớt xuống. Hắn cũng lười đi nhặt cái này phá khóa, kéo dài then cài, dùng sức tách ra cửa sắt, một luồng gió lạnh chen lẫn bông tuyết dũng vào trong nhà. Để ăn mặc ngắn tay quần cộc, hắn không nhịn được liền run lẩy bẩy. Sau cửa sắt dĩ nhiên là một mảnh cảnh tuyết, ở phía xa lưng miên trùng điệp núi tuyết làm nổi bật dưới. Một tòa cho hạt thành thị mơ hồ có thể thấy được. Nó dọc theo hai bên vách núi xây lên, vây quanh mình ở một chỗ đại thông suốt trong miệng, giữa thành đứng sừng sững một tòa nguy nga kiến trúc, giống như thông thiên chi trụ bình thường sừng sững ở gào thét trong gió rét. Cho dù Lô Răng là lần thứ nhất mắt thấy, cũng lập tức ý thức được nơi đây là nơi nào. Ekmes Tân Thánh Thành, một tòa mượn tuyệt cảnh sơn mạch gãy vỡ nơi thành lập cứ điểm thành thị, cũng là giáo hội cường thịnh cùng bất khuất tượng trưng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?